One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, con nuôi cùng thân nhi tử. Ngồi tại Zephyr lão sư trước giường bệnh, Claudius trong tay cũng bưng một chén trà nóng. Edward Weevil thật là Newgate nhi tử. Claudius uống trà, mở miệng hỏi, Sengoku nguyên soái lắc đầu. Mở miệng nói ra, cái này trên đại dương bao la tự nhận là cái nào đó đại hải tặc nhi tử nhiều người đi. Không dối gạt điện hạ ngài nói, còn có người tự xưng là Roger nhi tử đâu. Claudius trong mắt hơi lóe lên một vòng lúng túng, gặp cũng giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng. Miệng bên trong cắn Senbei, bất quá Sengoku ngược lại là không có phát giác được cái gì. Mở miệng tiếp tục nói, tình huống cụ thể, chúng ta hải quân cũng không rõ ràng, không có điều tra qua sao? Claudius mở miệng hỏi, không có gì tiến triển, trừ phi đem hắn bắt lấy, đang cùng Newgate làm cái gì huyết dịch so sánh cái gì? Có lẽ có thể, Sengoku nguyên soái 10 phần tùy ý nói ra, bất quá Claudius cũng rõ ràng, đây chính là tại kéo con bê. Không có chút ý nghĩa nào sự tình. Bất quá mặc dù không biết hắn đến cùng phải hay không Newgate nhi tử, nhưng là không hề nghi ngờ thực lực của hắn rất mạnh. Sengoku nguyên soái trầm giọng mở miệng nói ra. Zephyr lão sư lúc này cũng đi theo gật gật đầu, nói ra là như thế này không sai. Chấm ngoặc kép, ta nhận được trong tin tức, biểu hiện lão sư ngươi đã đánh bại hắn mới đúng chứ. Cái này, Claudius nói đến đây, dừng một chút, ngữ khí vừa thu lại, lộ ra có chút lúng túng. Lúc đầu hắn muốn nói ngươi cũng có thể đánh bại người. Có thể cường đến mức nào đi? Nhưng lời nói này đi ra tựa hồ có chút đả thương người. Zephyr ngược lại là không có chút nào để ý, khoát khoát tay nói ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ là sách lược của hắn. Claudius nghe vậy lại là một bộ ngươi mẹ nó đang đùa ta biểu lộ. Cái này trên đại dương bao la người đều biết Weevil là cái thiểu năng trí tuệ. Ngươi nói với ta hắn đùa với ngươi sách lược, còn thành công để ngươi trúng chiêu. Cái này ai có thể tin? Đương thời là hắn cái kia. Mụ mụ, dù sao là nữ nhân kia hô nhận thua. Sau đó cái kia Weevil vậy mà thật liền dừng tay. Coi như ta buông lòng cảnh giác thời điểm, mẹ của nàng nói động thủ, hắn liền thật không nói hai lời lại động thủ. Khi đó ta không có phản ứng kịp, Zephyr có chút lúng túng mở miệng nói ra. Này cũng bình thường, Zephyr dù sao không cùng cái kia Weevil giao thủ qua, trước kia cũng chưa từng thấy qua, coi như nghe nói qua, cũng không nghĩ tới, tên kia như thế nghe hắn mẹ lời nói. Nói đầu hàng, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc sừng dòng, nói động thủ, do dự đều không do dự liền đánh lén, chúng chiêu cũng coi như tình có thể hiểu. Nghe xong Zephyr lão sư giảng dài, Claudius mới xem như hiểu rõ tình huống, cũng không phải là Weevil hữu danh vô thực, đúng là 10 phần cường đại, chỉ là đầu óc có chút vấn đề mà thôi. Nhưng không ảnh hưởng thực lực của hắn phát huy. Tên kia, có lẽ thật có được không thua tại dâu trắng tuổi trẻ lúc lực lượng đâu. Zephyr nhẹ giọng cảm khái nói. Gặp ngược lại là không để ý những này. Chỉ là thỉnh thoảng đi theo gật gật đầu. Miệng bên trong cắn Senbei. Mở miệng nói ra, cũng rất chịu đánh. Hắn tại bắt lấy hắn lão mụ chạy trốn thời điểm. Ta chỉ ít toàn lực đánh ở trên người hắn 3 lần. Hắn đều không có gì đáng ngại bộ dáng. Chỉ ít mặt ngoài là như thế. Tố chất thân thể rất có vấn đề. Nói không chừng lại là cái quái vật. Từ hướng này nhìn, lại có lẽ không phải cái gì Newgate nhi tử. Newgate cũng không có hắn biến thái như vậy thân thể. Ngẫm lại Weevil cái kia một thân vết thương. Đổi người bình thường. Khả năng đều chết hơn 10 lần, nhất là rất nhiều vết thương từ khâu lại góc độ đến xem. Hoàn toàn là vết thương chí mạng, đầu đều có thể bị chém đứt cái chủng loại kia. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác sống chạy nhảy loạn. Cũng có thể là năng lực. Cũng không biết năng lực của hắn là cái gì. Zephyr nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Đầu tiên lực đại vô hạn. Sau đó tố chất thân thể 10 phần khiêng đánh. Còn có thể phóng thích nhất định lượng sóng xung kích. Không được biến thân dấu hiệu. Cũng không có cái gì nguyên tố hóa năng lực. Sơ bộ bài trừ hệ Zowen năng lực cùng hệ Loza năng lực khả năng. Nhưng có lẽ cũng có thể là hệ Mythico. Gap nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Claudius đối với mấy cái này ngược lại là không có hứng thú gì. Mở miệng nói ra, coi như hắn thực lực có mạnh đến đâu. Cũng không phải ngăn cản chúng ta động thủ lý do chứ. Claudius vừa mới nói xong. Sengoku bọn người tất cả đều trầm mặc lại. Sau đó Claudius thở dài một hơi. Mở miệng nói ra. Các ngươi tại lo lắng dâu trắng. Sengoku nhìn Claudius một chút. Sau đó gật gật đầu nói. Là như thế này không sai. Điện hạ, chúng ta hải quân tại thế giới mới bên trong tiến triển cũng xem là tốt. Nhưng thật muốn cùng dâu trắng những người này so sánh. Vẫn là kém rất nhiều. Một khi chúng ta mở ra hành động, dâu trắng nếu là thật tham dự vào, rất có thể đem sự tình diễn biến thành một tuồng kịch tranh. Đây đối với chúng ta rất bất lợi. Tại thế giới mới cùng dâu trắng đánh một trận chính diện chiến tranh xác thực rất bất lợi. Claudius nỉ non một câu, sau đó nói ra, cho nên các ngươi muốn từ bỏ. Cái này sao có thể? Sengoku không chút do dự khoát khoát tay. Sau đó hắn còn nói thêm, từ vừa mới bắt đầu, ta đã nói muốn bàn bạc kỹ hơn, nhưng cũng không nói muốn từ bỏ. Không phải Zephyr đầu này tay ta nhưng không thường nổi a. Gap cũng là nở nụ cười, mở miệng nói ra, nói đúng là muốn ngươi đừng xúc động mà thôi, lại không nói không báo thù. Cái này nếu là không báo thù lời nói, hải quân trên dưới nhìn chúng ta như thế nào? Như thế Claudius hiểu lầm. Dù sao tại trong ấn tượng của hắn, nguyên bản Zephyr ra việc này về sau, giống như cuối cùng liền không giải quyết được gì. Thậm chí ở phía sau đến chả đem Weevil biến thành Okashichibukai cái gì. Làm cho Zephyr triệt để sụp đổ. Đen đã hóa thành Z. Thật tốt một cái về hưu trước đại tướng. Quả thực là trở thành trên đại dương bao la phần tử khủng bố. Bất quá bây giờ suy nghĩ kỹ một chút. Cũng thế, hải quân làm sao có thể không báo thù. Zephyr uy vọng như vậy cao. Thủ hạ vô số đệ thường đều tại hải quân bên trong khi tướng lãnh cao cấp. Tay hắn bị người đánh gãy. Hải quân có thể không báo thù. Khả năng nguyên bản trong chuyện xưa. Còn có rất nhiều khúc chiết a. Nhưng chỉ là lần này không có, cho nên Sengoku cùng Gap cũng không có khả năng coi như nhìn không thấy. Như vậy các ngươi hải quân là ý tưởng gì? An bài thế nào? Claudius mở miệng nhẹ giọng hỏi. Cái này có lẽ sẽ là một cơ hội. Sengoku nguyên soái nhẹ giọng mở miệng nói ra. Trong mắt lóe lên một đạo mịt mờ hào quang. Zephyr cũng trầm mặc lại, không có mở miệng. Claudius lông mày hơi nhíu, sau đó hỏi, thời cơ, các người muốn đối dâu trắng xuất thủ, có cái gì không thể sao? Sengoku nhíu mày, mở miệng hỏi, ha ha ha, không có, hoàn toàn có thể, hải quân đánh hải tặc, thiên kinh địa nghĩa, ai cũng nói không nên lời cái chữ sai. Claudius cười lớn mở miệng nói ra, hơi dừng. Hắn liền tiếp tục nói, ngoặc kép, bất quá vừa rồi các ngươi những ý tứ kia không phải có tránh chiến ý nghĩ sao? Đó là hỗn loạn tàu ngộ chiến. Chúng ta đương nhiên không muốn đánh, nhưng nếu là có thể có thứ tự an bài ra một tràng chiến dịch. Cái kia ngược lại là không có vấn đề gì. Sengoku cười cười, mở miệng nói ra, Claudius gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó hỏi, như vậy kế hoạch đâu? Mới 2-3 ngày, sao có thể có kế hoạch gì? Ta nói lời này, chính là cho điện hạ ngài an tâm, để ngài đừng có gấp mà thôi. Mục đích, hiện tại cái này chỉ là cái mục đích mà thôi, cụ thể đều không có thương lượng đâu. Với lại chúng ta hải quân hiện tại cũng công không xuất thủ đến. Sengoku nguyên soái cười cười, mở miệng nói ra, Claudius sửng sốt một chút, lại tới bộ này, lần trước làm Salad Lin Lin thời điểm, người lão gia hỏa này liền cho ta nói cái gì, mục đích. Kết quả hai ngày không đến, liền cho ta lấy ra toàn bộ kế hoạch, hiện tại còn nói mục đích. Nhìn xem Claudius cái kia ánh mắt hoài nghi, Sengoku nguyên soái tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra, thật sự là mục đích, lần này không có cái khác, ngài chớ hiểu lầm, tạm thời tin ngươi một lần. Claudius lầm bầm một câu nói, mục đích là lấy Weevil vì điểm vào, nhìn xem có thể hay không biết rõ ràng hắn cùng Newgate quan hệ trong đó. Hoặc là bốc lên hắn cái này, thân nhi tử, cùng những cái kia con nuôi ở giữa mâu thuẫn cái gì. Nếu là có thể lên xung đột, bị làm chết mấy người lời nói, cũng không biết Newgate đến cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Tóm lại đây là một cái lỗ hổng, nếu là thật an bài xong xuôi, muốn cuối cùng tạo thành một chương có thể hủy diệt băng hải tặc dâu trắng lưới lớn. Có lẽ cần một đoạn thời gian rất dài, tầm 5-3 tháng có khả năng, 3-5 năm cũng là có khả năng, cho nên hy vọng điện hạ ngài đừng có gấp. Sengoku nguyên soái nhẹ giọng mở miệng nói ra, Claudius lúc này đều sợ ngây người, người đủ hung ác a. Tạm thời khi hắn Weevil là thân nhi tử, để cái này thân nhi tử đi giết người ta con nuôi. Cuối cùng nhìn Newgate có thể có phản ứng gì? Đây là người làm sự tình. Nghĩ không ra người Sengoku ác độc như vậy sao? Nhưng tưởng tượng, loại chuyện này là thả hải tặc trên người. Cũng không biết có thể thành công hay không cái gì. Claudius cũng mất cái gì lo lắng. Dù sao hắn ở phương diện này là không có gì ranh giới cuối cùng. Có cơ hội, độc khí đạn cũng dám dùng. Nhìn thoáng qua Zephyr lão sư, hắn cũng nhìn một chút Claudius, mở miệng vừa cười vừa nói, điện hạ, cứ dựa theo Sengoku ý tứ xử lý như thế nào nằm. Claudius gật gật đầu, mở miệng nói ra, lão sư chính ngươi đều đã nói như vậy, ta đương nhiên không có ý kiến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN